Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 997, chương 998, Nguyên Dương tiết lộ. Có thể chịu mới là đại trượng phu. Hiện nay thiên hạ đệ nhất cao thủ Đại Tùy Thiên Tử còn cần ẩn nhẫn. Huống chi là Lý Thế Dân. Trong nhà, lục căn thanh tịnh hương chậm rãi thiêu đốt. Trưởng tôn Vô Cấu nhìn trước mắt mặt thanh tú nam tử. Hết sức yên tĩnh, tuyệt không trong ngày thường đại đô đốc như vậy bá đạo. Xin lỗi, trưởng tôn Vô Cấu nhẹ nhàng thở dài. Trương Bách Nhân đắm chìm trong đạo công trong tu luyện. Căn bản là không nghe được trưởng tôn Vô Cấu đang nói cái gì. Lục căn thanh tịnh hương chẳng biết lúc nào tản mát ra một loại lả lướt mùi vị. Trưởng tôn Vô Cấu hai mắt mê ly, đôi bàn tay chậm rãi duỗi ra, yêu kiều thở hổn hển trên người Trương Bách Nhân tìm tòi. Trương Bách Nhân lúc này toàn bộ tinh khí thần đều rót vào trong thần tính bên trong, cũng hoặc là thần tính bên trong thế giới, thân thể cảm giác đã bị che giấu chín phần. Trưởng tôn Vô Cấu thở hồng hộc, trắng bệch thối lui, trên mặt nhuộm dần mấy phần ửng hồng. Đầu trán chậm rãi tới gần, hơi thở giao tiếp, hai người đục ngầu khí cơ quấy đục cùng nhau. Trưởng tôn Vô Cấu một chỉ điểm ra, Trương Bách Nhân quần áo trên người từng tấc mở ra. Lộ ra trắng nõn như ngọc thân thể, trong không khí là lướt khí lưu chuyển, trưởng tôn Vô Cấu thoát đi chính mình quần áo trên người. Thân thể nhu nhược không có xương giống như... lại lấy một loại hết sức vặn vẹo tư thế, tháo ra chính mình trên người quần lót, ngón tay một câu, Trương Bách Nhân quần lót đã hóa thành từng mảnh hồ điệp. Nhìn Trương Bách Nhân sưng lên giữa hai chân, trưởng tôn Vô Cấu trong mắt lóe ra một vệt thống khổ. Giấy rùa, trong lòng sự thù hận lưu chuyển mà qua, Lý Thế Dân, Lý Gia, Vô Cấu, đi thôi. Bồi tốt đại đô đốc, cho dù là không thể mê hoặc Trương Bách Nhân, cũng phải phá tan Trương Bách Nhân đạo công, gọi ta Lý Gia tuyệt đại địch. Lý Gia tương lai liền tất cả đều ký thác ở trên thân thể ngươi. Lý Thế Dân, ngươi thật sự như vậy hy vọng đem lão bà ngươi đẩy lên người khác trên giường à? Trong đầu từng hình ảnh nháy mắt lưu chuyển mà quá khứ. Trưởng tôn Vô Cấu trong mắt sự thù hận che ngợp bầu trời giống như cuốn lên. Trương Bách Nhân cướp lấy trưởng tôn Vô Cấu một bộ phần tiên thiên chi khí sau. Liền đình chỉ vận công, toàn bộ tinh khí thần lẳng lặng nhìn thân hình cùng này phương không gian dung hợp bàn bạc. Ồ, ngoại giới tựa hồ có gì đó không đúng a? Không quản được nhiều như vậy, vẫn là đột phá cảnh giới quan trọng. Trương Bách Nhân toàn bộ tinh khí thần rót vào trong thần tính bên trong thế giới. Chờ đợi thân hình thu nạp trưởng tôn Vô Cấu tiên thiên chi khí. Phát sinh cuối cùng lột xác, trưởng tôn Vô Cấu chậm rãi ngẩng đầu. Đầu trán cùng Trương Bách Nhân tách ra, ánh mắt lộ ra một màn điên cuồng. Nam nhân đều không có một cái tốt, nghĩ muốn thành đạo, hôm nay ta không phải phá ngươi đạo công không thể. Ngươi nghĩ muốn kẻ bị cắm sừng, cái kia ta sẽ giúp đỡ ngươi. Trưởng tôn Vô Cấu bàn tay ôn nhu ở Trương Bách Nhân lồng ngực đẩy một cái. Liền gặp Trương Bách Nhân nằm ở trên Nguyễn Tháp, giữa hai chân sưng đồ vật phóng lên trời. Đây chính là hai đời Long Tiên Hương. Đừng nói là ngươi, coi như tiên nhân hạ phàm cũng không chịu được. Bất quá tiền vốn cũng quá đại. Trưởng tôn Vô Cấu chậm rãi dạng chân trên người Trương Bách Nhân. Nhìn chìm đắm trong tu luyện Trương Bách Nhân, trên mặt mang theo ngượng ngùng bắt được Trương Bách Nhân mệnh căn tử. Trong mắt lóe ra một vệt kiên quyết, đột nhiên ngồi xuống, sau một khắc, một vệt đau đớn gọi trưởng tôn Vô Cấu kém một chút không nhịn được nhổ ra. Bất quá khẽ cắn răng, cố thích ứng này cỗ đau như xé. Bắt đầu trên dưới hoạt dược, không được, Trương Bách Nhân đang nhìn nạp thần tính nội thế giới diễn biến. Bỗng nhiên sợ hãi kinh sợ, trong cơ thể tiên thiên chi khí lại không đủ. Tiên thiên chi khí lại ở thời khắc mấu chốt không đủ. Đây tuyệt đối là phải chết sự tình. Vừa rồi cảm ứng thân thể, Trương Bách Nhân liền cảm thấy được hạ thân truyền đến một luồng phô thiên cái địa tiên thiên chi khí, trời long đất lở hướng về Trương Bách Nhân bao phủ tới. Một luồng trước nay chưa có vui vẻ muốn phun ra, cả kinh Trương Bách Nhân ba hồn bảy vía cụ nứt. Không được, trưởng tôn vô cấu điên rồi. Cảm thụ được cái kia tựa như động không đáy truyền tới hấp xả lực lượng, Trương Bách Nhân bỗng nhiên vận chuyển mệnh công, khóa lại dương quan. Không được, tuyệt đối không được. Đột phá trước tuyệt đối không thể giải tỏa nguyên dương, bằng không hết thảy đạo công chắc chắn dã tràng xe cát. Trương Bách Nhân thân thể cứng đờ, không dám nhúc nhích, không dám có nhúc nhích chút nào. Sự chú ý toàn bộ tập trung, thay lòng đổi giả bị vững vàng ổn định. Lúc này Trương Bách Nhân cảm giác mình giống như là một ngọn núi lửa. Chỉ cần mình dám có chút động tác, sau một khắc tất nhiên là trời long đất lở giống như bạo phát. Đáng giá không? Cảm thụ được không ngừng trên người tự mình động tác trưởng tôn vô cấu, Trương Bách Nhân trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Trương Bách Nhân bên này khóa lại dương khí, trưởng tôn vô cấu bên kia phô thiên cái địa vui vẻ truyền ra. Vô tận tiên thiên chi khí hướng về Trương Bách Nhân rót vào mà đến. Trời long đất lở kích thích Trương Bách Nhân ba hồn bảy vía. Ổn định, ổn định. Trương Bách Nhân không kết luận ở chính mình dương quan, không dám có chút động tác. Lúc này trưởng tôn vô cấu đổ mồ hôi tràn trề, thở hổn hển nhìn Trương Bách Nhân. Mình đã sử xuất toàn bộ sức mạnh, đối phương lại còn không có giải tỏa nguyên dương. Chính mình trả giá lớn như vậy đánh đổi, nếu không cách nào gọi đối phương rời đi nguyên dương phá đạo công, trưởng tôn vô cấu tâm muốn chết đều có. Nam nhân không có một cái tốt. Trưởng tôn vô cấu cảm thụ được trong cơ thể gắng gượng, hai tay chống ở Trương Bách Nhân lồng ngực, tiếp tục động tác. Trời long đất lở thiên địa chi khí kèm theo vui vẻ xoắn tới. Trương Bách Nhân lúc này giờ khóc giờ cười, không biết nên làm thế nào cho phải. Trưởng tôn vô cấu nhất định chính là một khẩu tiên thiên chi khí nguồn suối. Trương Bách Nhân cảm thụ được cái kia thiên địa nguyên khí vô cùng vô tận không ngừng chảy ngược, phảng phất thác nước giống như vậy, gọi người vì đó thán phục. Ở không tính toán lượng tiên thiên chi khí quán trú, đầy đủ kéo dài ba cái ngày đêm. Trương Bách Nhân trong cơ thể thần tính xảy ra một trận vi diệu gợn sóng, trong phút chốc lại cùng này phương không gian hòa làm một thể. Lúc này Trương Bách Nhân nhìn thấy trưởng tôn vô cấu miệng giếng kia. Miệng giếng này cõng tiếp hư không vô tận, vô số tiên thiên chi khí từ hư không bên trong cuồn cuộn mà rơi, rót vào mà xuống, tiến nhập Trương Bách Nhân trong cơ thể. Lúc này thần tính triệt để cùng tiểu thế giới dung hợp, trở thành tiểu thế giới một bộ phận, sau đó điều khiển tiểu thế giới bỗng nhiên mở ra thế giới bình phong, tỏa ra vô cùng sức hút, hướng về kia phô thiên cái địa thiên địa nguyên khí hấp xả mà tới. Phô thiên cái địa vui vẻ trời long đất lở, trưởng tôn vô cấu sụi lơ trên người Trương Bách Nhân, phảng phất một bãi như nước không thể động đậy. Rằng co ba ngày vui vẻ, quả thực muốn khiến cho chìm vào vô tận dục giới không cách nào tự kiềm chế. Phô thiên cái địa tiên thiên chi khí núi lở đất nứt giống như rót vào trong tiểu thế giới. Toàn bộ tiểu thế giới gió nổi mây vần, tản mát ra một luồng huyền diệu gợn sóng. Bên trong thế giới một tia tiên thiên chi khí rơi vào Trương Bách Nhân thần thai bên trong. Chỉ thấy thần thai khẽ động, hết thảy hoa văn triệt để biến thành cho bụi, toàn bộ thần thai rơi vào tĩnh mịch. Sau đó ở vô tận tĩnh mịch bên trong, một điểm điểm sinh cơ ở từ từ tỏa sáng, vô cùng sinh cơ ở trong đó ấp ủ, tiên thiên chi khí vô cùng vô tận. Trương Bách Nhân không biết tự trưởng tôn vô cấu trong cơ thể lấy trộm bao nhiêu tiên thiên chi khí, Trưởng tôn vô cấu trong cơ thể miệng giếng kia cõng tiếp hư không? Tiên thiên chi khí vô cùng vô tận, rậm rạp chằng chịt đền bù toàn bộ thế giới. Ngoại giới Lý Thế Dân sắc mặt khó coi đứng ở trước đại môn. Một đôi mắt nhìn về phía trong đình viện lầu các. Đã 3 ngày, chủ thượng nói rồi, bất luận người nào tới gần, giết không tha. Cơ vô mệnh che ở Lý Thế Dân trước người. Từ phúc tự xa xa lầu các đi xuống. Không nhanh không chậm nói. Nhị công tử yên tâm. Vô cấu khí cơ hết sức thông thuận. Sức sống dạt dào. Sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm. Nhìn thấy từ phúc, Lý Thế Dân nhất thời biến sắc. Ngày đó trường sinh thần dược xuất thế, hắn cũng ở tại chỗ. Tự nhiên gặp được từ phúc trong nháy mắt bại tận quần hùng tràng diện. Đây chính là một vị chân chính dương thần chân nhân. Lý Thế Dân làm sao dám càn rỡ. Tiên sinh, đô đốc cùng tiện nội ở đình viện bên trong. Lý Thế Dân nhìn từ phúc. Từ phúc nhìn về phía Lý Thế Dân. Ánh mắt lộ ra một vệt quái dị. Lặng lẽ nói, chờ bọn hắn đi ra ngươi sẽ biết. Nói xong từ phúc xoay người rời đi, trong mắt tràn đầy quái dị, thú vị, thú vị, Lý nhị tiểu tử này tuyệt đối không nghĩ tới, lão bà hắn lại thật sự cho hắn đội nón xanh, cho cắm sừng, ta như nói cho hắn biết chân tướng, không biết có thể hay không điên mất, đạo trưởng, đại tướng quân trái tim vẫn còn kém một bước, liền có thể nối lại hoàn thành. Viên Thiên Cương gặp được Từ Phúc đi tới, lộ ra một vệt như chút được gánh nặng. Từ Phúc khẽ hát, đáng tiếc, ngươi không thấy một hồi trò hay. Trò hay, Viên Thiên Cương hơi ngẩn ngơ. Từ Phúc không nói thêm nữa, xòe bặt tay ra bắt đầu nối lại Từ Phúc trái tim. Thời gian xa xôi, chớp mắt chính là 9 ngày. Bên trong lầu trưởng tôn vô cấu toàn bộ người thanh minh đã triệt để đánh mất. Bùn nhão giống như nằm úp sấp trên người Trương Bách Nhân. Xa vào ở dục vọng bên trong đại dương không cách nào tự kiềm chế. Tiên thiên chi khí chính là vạn vật căn bản. Chỉ cần có tiên thiên chi khí, đừng nói chỉ là 9 ngày. Coi như cả đời không ăn không uống, đều đói bụng không chết người. Trương Bách Nhân vững vàng bảo vệ tinh quan, quan sát thân thể nội thế giới biến thiên. Dương thần không thành, Trương Bách Nhân tuyệt đối không dám hời hợt một hồi. Vô cùng vô tận tiên thiên chi khí tràn ngập toàn bộ thế giới. Trương Bách Nhân đã nhận ra chính mình thế giới biến hóa. Nhưng đến tột cùng nơi nào phát sinh ra biến hóa, hắn nhưng lại không nói ra được. Tóm lại đây là hướng về chỗ tốt phương hướng biến hóa. Đại thế giới vô cùng vô tận, tiểu thế giới cũng vô cùng vô tận. Thành lạc dương bầu trời, thiên địa phong vân biến sắc, từng đạo lôi đình ở trong hư không qua lại ấp ủ. Đánh cắp tạo hóa, nhất định bị trời phạt. Trương Bách Nhân xuyên thấu qua trưởng tôn vô cấu ăn cắp vô tận tiên thiên chi khí. Này chút tiên thiên chi khí chính là vũ trụ căn bản. Mỗi trôi qua một phần, đại vũ trụ tiềm lực liền đánh mất một phần. Bất luận là đồ vật gì đều có tự bảo vệ mình cơ chế. Đại vũ trụ cũng không ngoại lệ. Nhìn trên bầu trời mây đen, Từ Phúc lộ ra vẻ kinh ngạc, trên mặt mang theo vẻ khiếp sợ. Tiểu tử này đến cùng làm cái gì? Lại muốn bị sét đánh? Không đơn thuần là Từ Phúc. Trong thành Lạc Dương tu sĩ, bách tính đều đã nhận ra chân trời dị tượng. Hắc phong cuồn cuộn, bầu trời tựa hồ tối lại, ngày đêm càn khôn vì đó điên đảo, Lạc Dương cảnh nội không biết bao nhiêu đại có thể vì đó biến sắc. Răng rác, kinh thiên động địa lôi đình hóa thành phích lịch, không chút do dự chiếu sáng toàn bộ càn khôn, qua lại hư không đánh vào trong nhà, lôi đình rơi xuống, Trương Bách Nhân mặt lộ vẻ sợ sợ, ngốt rồi, sấm sét phách không chết hắn. Nhưng này cỗ tê dại lực lượng, lại gọi Nguyên Dương lại cũng không khóa lại được. Đè ép, đè ép, Trương Bách Nhân liều mạng trấn áp Nguyên Dương. Đáng tiếc sấm sét tê dại chính là cái kia áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Phô thiên cái địa nguyên dương trời long đất lở rót vào trưởng tôn vô cấu trong cơ thể. Làm cho trưởng tôn vô cấu tỏa ra một trận thật dài rên rỉ. Thân thể cứng đờ một trận run cầm cập. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.